Giang Nam, chương 5, gocchuyenaudio.com. Biên tập, Minran, Beta, Nhược Lam, lại thêm một tháng nữa trôi qua. Dưới sự trị liệu của quỷ bà, Nhâm Trình Phi đã có thể chạy nhảy như bình thường. Bất quá hắn rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần quá sức sẽ thở dốc không ngừng. Quỷ bà nói nguyên khí trong thân thể hắn đã bị thương nặng. Nếu muốn khôi phục lại như bình thường, ít nhất phải điều trị thật tốt trong 2 đến 3 năm. Nói như vậy, đồng nghĩ với việc huynh đệ Nhâm Bằng Phi không cần phải lưu lại vạn ác cốc thêm nữa. Thân thể của Nhâm Trình Phi đã không còn điều gì trở ngại. Nhâm Bằng Phi nguyên bản vô cùng chán ghét việc bản thân phải lưu lại vạn ác cốc. Chỉ hận không thể lập tức bay khỏi nơi này. Chỉ là gã vẫn nỗ lực, tất cung tất kính hỏi xem quỷ bà có yêu cầu thù lao gì hay không. Quỷ bà cười lạnh mà nói. Không cần, chỉ cần ngươi vĩnh viễn cũng không tái kiến hai tử này là được. Nhâm Bằng Phi không suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, Nhâm Trình Phi ở bên cạnh huynh trưởng nghe hai người kia nói những chuyện hắn chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc không nhịn được, giật nhẹ ống tay áo của gã hỏi. Ca, hai tử gì vậy? Nhâm Bằng Phi làm như không nghe không thấy gì hết. Cách cô khi đưa thức ăn vào, thuận tiện dẫn hai huynh đệ ra khỏi cốc. Đầu tiên nàng ta đưa cho mỗi người một túi thuốc, sau đó bịt kín mắt hai người lại. Nhâm Trình Phi khi bị bịt kín hai mắt lại, có điểm không an phận. Nhâm Bằng Phi đau đầu, hạ giọng ghé vào tai đệ đê, nói nhỏ, Trình Phi, chí ít khi còn ở trong đây, đệ phải ngoan ngoãn nghe lời, coi như đại ca cầu đệ, có được không? Một người kiêu ngạo như Nhâm Bằng Phi hiện tại có thể dùng ngữ khí cầu xin lượng thứ như vậy. Đối với Nhâm Trình Phi thì đó quả thực là điều vô cùng hiếm thấy. Hắn không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy biểu tình bất đắc dĩ trên gương mặt tiều tụy của huynh trưởng. Tận nơi sâu nhất của đáy mắt kia còn lộ ra lo lắng cùng yếu đuối mơ hồ. Nhâm Trình Phi lặng yên một lúc lâu, sau đó mới khe khẽ thốt lên. Vâng, Nhâm Bằng Phi đến giờ mới thở dài một hơi. Cứ như vậy, Nhâm Bằng Phi cùng Nhâm Trình Phi coi như bình an ly khai khỏi vạn ác cốc. Cũng là nơi hai huynh đệ lưu lại gần 12 tháng. Khi ngồi an ổn trên xe ngựa, trước khi rời khỏi rừng núi quỷ bí kia, Nhâm Bằng Phi vén màn xe lên, dương mắt nhìn lại vạn ác cốc quanh năm phủ đầy sương mù lần cuối cùng. Sau khi buông màn, từ nay về sau chuyện phát sinh trong đáy cốc kia, không bao giờ được nhắc lại nữa. Giống như quãng thời gian ở trong cốc chỉ là một giấc mộng. Chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều tan biến vào hư không. Mặc dù đã an bài không ít người quản lý độ ách thành, thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện cần thành chủ quyết định. Trong gần một năm kẹt trong cốc, lượng công việc bị ngưng trệ cũng đủ để Nhâm Bằng Phi bận rộn đến mức chân chẳng thể chạm xuống đất. Do đó cũng chẳng có thời gian để ngồi ngẫm lại hồi ức về chuyện tình nảy sinh trong vạn ác cốc. Lần này, Nhâm Trình Phi đã gây ra đại họa, chỉ thiếu một chút nữa là cả tính mạng cũng mất đi. Nhâm Bằng Phi không dám tiếp tục phóng túng tiểu tử bướng bỉnh kia nữa. Vừa mới quay trở về, Nhâm Bằng Phi đã lập tức tìm một số người thích hợp đến thay gã quản giáo đệ đệ. Hắn nhìn biện pháp đó hoàn toàn có thể chấn áp được con người trẻ tuổi ham chơi kia. Việc căn dặn uống thuốc bổ có phó tông chuyên môn phụ trách. Việc lập luyện võ công cũng có võ sư chuyên môn đảm đương. Còn việc luyện chữ đọc sách đã có phu tử bất cứ lúc nào cũng dán chặt hai mắt quan sát. Nhâm Trình Phi quả thực trong lòng bực bội đến mức rất muốn đâm đầu vào tường hôn mê cho rồi. Phi huynh trưởng không trách phạt. Thế nhưng cái tên tiểu quỷ rào hoạt Nhâm Trình Phi cũng biết lần này đại ca đã vì hắn mà trả giá rất lớn. Thần sắc của Nhâm Bằng Phi so với than trì chỉ có hơn chứ không kém. Có một ngày, Nhâm Trình Phi len lén đến thư phòng Nhâm Bằng Phi dùng để nghị sự. Muốn thâu thẻ bài để xuất thành, ra ngoài chơi để vơi đi nỗi buồn. Ngoài ý muốn hắn lại nghe lén được cuộc nói chuyện giữa đại ca và Tâm Phúc. Sự thật chính là võ công của huynh trưởng đã bị phế. Ngàn vạn lần cũng không được để lộ cho ngoại nhân biết. Còn vì hắn mà tận lực phân phó cùng an bài, hai vai Nhâm Trình Phi thoáng chốc sụp xuống, trở về phòng, phụ mẫu mất sớm, Nhâm Bằng Phi ở trong lòng đệ đến chính là có khả năng nâng cả một ngọn núi lớn. Mặc cho hắn ở bên ngoài có phong vũ chiêu diêu một đến mức nào. Chỉ cần gã ra tay, mọi chuyện sẽ biến thành trời yên bể lặng. Từ lúc ra đời đến nay, Nhâm Trình Phi có thể nói đã trải qua cuộc sống ngọt ngào như trong hũ mật. Đã có thói quen yên tâm thoải mái mà tiếp nhận tất cả. Căn bản chuyện gì cũng không biết, hiện tại ta đã biết nguyên lai vì cứu ta mà đại ca đã từ bỏ toàn bộ võ công. Nếu Nhâm Trình Phi ta đã biết, mà nửa điểm áy náy cùng hối lỗi cũng không có, thì quả thực ta là loại vô tâm vô phế. Căn bản không phải con người. Sau khi suy nghĩ chín chắn, lần này trở về, Nhâm Bằng Phi dù có đối đãi nghiêm khắc đến thế nào, cuộc sống hàng ngày có buồn tẻ chán ngán đến đâu, Nhâm Trình Phi vẫn là tận lực thu liễm tính tình hay. Ngoan ngoãn nghe lời huynh trưởng căn dặn, giao cho việc gì, hắn lập tức đi làm, không dám phiền hà, cũng không dám gây sự tạo ra bất cứ rắc rối nào. Quả thực với thiên tính suốt 20 năm qua, người bình thường quen thuộc Nhâm Trình Phi trông thấy hắn hiện tại, nhất định sẽ cả kinh mà hô lên. Có kẻ giả mạo Nhâm Trình Phi. Nhâm Trình Phi khi tỉnh lại ở Vạn Ác Cốc đã khóc mà nói đệ sai rồi. Lúc đó Nhâm Bằng Phi cũng không để ở trong lòng, dù sao đánh chết cái nết không chừa, đệ đệ có thể thu liễm dù chỉ một chút tính tình. Đối với đại ca là gã đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Thế nhưng hiện tại, chứng kiến đệ đệ thay đổi như biến thành một người khác, Nhâm Bằng Phi không khỏi cảm thấy hoài nghi. Có khi nào trên đường trở về Trình Phi đã bị kẻ khác đánh cháo không? Những chính gã đã lắc đầu cười khổ. Lập tức phủ nhận, trên người đệ đệ ta, nói không ngoa rằng mỗi một cọng tóc sợi lông, Nhâm Bằng Phi ta đều nhất thanh nhị sở. Nếu quả thực bị kẻ khác đánh cháo, ta sao có thể một chút khác thường cũng không phát hiện ra. Nhâm Bằng Phi sau một thời gian trở về Đỗ Ách Thành, đã gọi một đại phu tối tin cậy có trong thành đến bắt mạch cho gã. Bản thân gã cũng minh bạch thân thể hiện tại quả thực không thích hợp để tiếp tục luyện võ công nữa. Trầm mặc thật lâu, sau gã mới thản nhiên nói, thật sự không có biện pháp nào khác khả dĩ sao? Đại phu do dự trả lời, thành chủ, ngài trước hết cứ điều dưỡng thân thể cho tốt, sau đó mới có thể tính tiếp, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhâm Bằng Phi gật gật đầu, gọi hạ nhân theo đại phu đi lấy dược. Từ đó, Nhâm Bằng Phi đem công sự trong thành dù lớn hay nhỏ, tất thảy đều giao cho thuộc hạ thân tín, những việc thực sự cần gã ra quyết định mới đích thân xử lý. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ hảo hảo giám sát Nhâm Trình Phi thu liễm tính tình tập luyện võ công và tĩnh dưỡng thân thể ra, Nhâm Bằng Phi không muốn làm bất cứ chuyện gì khác. Đỗ Ách Thành không thiếu hảo dược, trải qua một thời gian điều dưỡng, thân thể huynh đệ Nhâm Bằng Phi quả thực có khởi sắc. Thế nhưng so với trước kia, nội lực của Nhâm Bằng Phi vẫn không thể phục hồi, cho dù có luyện thế nào cũng không có mảy may hiệu quả. Cuối cùng gã chỉ có thể luyện tập dần dần một số chiêu thức võ công đơn giản. Từng chút một kiên trì không ngừng, chậm rãi cũng có thể so chiêu cùng cao thủ. Chỉ có điều không có nội lực, nếu phải giao chiến kéo dài, nhất định sẽ thua thiệt. Ngược lại, Nhậm Trình Phi hoàn toàn bất đồng với huynh trưởng, có thể coi là lấy cần cù bù thông minh. Thiên tư của hắn không tệ một chút nào, bất quá từ trước đến giờ hắn không chịu hảo hảo chuyên tâm luyện võ. Ngày trước, trong nhà có người huynh trưởng có thể giao đấu với cao thủ tuyệt không kiên nề. Hiện giờ biết được đại ca võ công đã mất hết, tận đáy lòng Nhâm Trình Phi dâng lên áy náy cùng hối lỗi. Dần dần thay thế cho chúng là ý thức trách nhiệm. Từ nay trở đi, Nhâm Trình Phi ta sẽ bảo hộ đại ca vì tâm niệm trong lòng sứ mệnh cao cả đó. Nhâm Trình Phi càng luyện càng thêm chăm chỉ. Hơn nữa hắn được cao thủ đệ nhất, đệ nhị trong Đỗ Ách Thành chỉ dạy. Lúc này mới hơn 2 năm, không chỉ võ công tâm pháp mà cả nội lực đột phi mãnh tiến ba. Nhâm Bằng Phi ở bên cạnh vô cùng vui mừng. Tại nơi này, thành chủ Đỗ Ách Thành Nhâm Bằng Phi đã quay trở về. Hết thảy đều chậm rãi đi vào quỹ đạo bình thường. Mọi chuyện dần dần trôi qua. Có Còn bên kia, quỷ bà đang bề bộn chuẩn bị cho sinh nhật 2 tuổi của Thanh Thanh. Từ lâu bà ta đã phân phó Echo nhớ kỹ ngày hôm nay phải mua những món ăn thật ngon. Về phần bộ đồ mới của Thanh Thanh, quỷ bà đã chuẩn bị từ rất sớm. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều do chính tay quỷ bà chăm chút. Từ một mảnh lụa, hiện tại là một bộ y phục xinh xắn. Trên đó còn thêu hoa văn tinh xảo. Một đóa liên hoa xinh đẹp, vừa đáng yêu vừa phiêu lượng. Sáng sớm nay khi mặc cho Thanh Thanh, hai nữ khả ái mừng rỡ mà cười khanh khách không ngừng. Mặc lên y phục tinh xảo trông Thanh Thanh chẳng khác gì một tiểu tiên đồng. Quỷ bà ở một bên càng nhìn càng cảm thấy mỹ mãn. Lúc Thanh Thanh lên một, quỷ bà khi làm lễ chảo chu bốn đã bày ra xung quanh một đống lớn. Đủ loại đồ vật, y thư, ngoài bàn cờ, cổ cầm, bút lông, còn có yên chi, trống nhỏ, nguyên bảo năm, hầu như nhớ ra vật nào bà đều mang ra. Kết quả là Thanh Thanh ngồi chính giữa, liên tục chớp đôi mắt hắc bạch phân minh. Trên khóe miệng còn vương khẩu thủy sáu, lúc lắc tiểu thí thí bò đến bên cạnh y thư, còn cười khanh khách mở ra, không nói cũng biết quỷ bà có bao nhiêu hoan hỉ. Ôm chầm lấy hai nữ không ngừng hôn hít, từ đó trở đi, quỷ bà đã quyết định truyền thụ tất cả công phu mà bà ta sở hữu cho Thanh Thanh. Sau khi mặc xiêm y cho Thanh Thanh xong xuôi, quỷ bà cười đến sán lạn. Thế nhưng khi có hai tiểu trùng nhi từ bên ngoài bay vào, vừa trông thấy chúng, tiểu ý lập tức biến mất, khóe môi nhếch lên, lập tức lấy ra một lọ dược, muốn đi ra, nhưng lại lo Thanh Thanh ở lại một mình. Quỷ bà không sợ có người đến vạn ác cốc, nhưng Thanh Thanh còn nhỏ như vậy, ai biết chỉ nháy mắt hài nữ có thể chạy đến đâu. Chẳng may đến nơi nguy hiểm, nàng tìm ai để khóc. Đơn giản ôm lấy tiểu cô nương, quỷ bà đi thẳng ra sau núi, vào nơi mà ngay từ lúc bắt đầu luôn bao phủ bởi là sương khói mờ ảo. Quỷ bà buông Thanh Thanh ra, đi đến cạnh sơn cốc, vừa mở nắp lọ dược vừa mắng, lần này dứt khoát độc chết nhà ngươi, 3 lần 5 lượt muốn thoát khỏi đây, lão thân hiện tại không có gì thời gian rảnh rỗi cùng ngươi. Lọ dược trên tay mới đổ ra phân nửa, Thanh Thanh ở phía sau bỗng nhiên gọi một tiếng nương. Quỷ bà tay run lên, lập tức xoay người lại, thấy Thanh Thanh đang chập chững đi về phía mình, bà ta cho rằng tiểu cô nương đang sợ một thứ gì đó. Không đổ dược nữa, cúi xuống ôm lấy hài tử. Thanh Thanh, làm sao vậy? Thanh Thanh được quỷ bà ôm chặt, một bên không ngừng gọi nương, một bên quay đầu nhìn về phía sơn cốc. Rồi vươn một ngón tay nhỏ xíu phấn nộn chỉ về phía kia. Dường như muốn nói ra nhưng lại không biết phải làm sao để diễn tả. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, vỗ vỗ lên bả vai của quỷ bà, chỉ chìa về phía kia. Không ngừng nói nương, nương sợ, sợ nương, nương, Thanh Thanh vì sợ hãi mà chui sâu vào lòng quỷ bà. Biết hài nữ muốn đi khỏi đây, bà ta trong lòng hoảng hốt. Cũng không làm gì nữa, lập tức ôm nàng trở về, người ta nói mẫu tử liên tâm, phụ nữ ai cũng giống nhau, Thanh Thanh cứ như vậy muốn đi khỏi sơn cốc, khiến quỷ bà ít nhiều cũng cảm nhận được có điều gì đó không bình thường. Trước khi rời đi, bà ta còn quay đầu liếc trốn kia một cái, nhãn thần phức tạp không nói nên lời, có lẽ là đã ở dưới sơn cốc quá lâu, đối với độc vật tại đó dần dần có miễn dịch. Ngay cả độc dược mà ngày đó quỷ bà dốc xuống, tác dụng cũng không suy trì được lâu. Khi Thanh Thanh được 3 ngày tuổi, dã nhân dưới sơn cốc bắt đầu có dấu hiệu muốn đào thoát. Cũng may lúc đó là nửa đêm, Thanh Thanh say ngủ, quỷ bà đơn giản lấy độc trùng mang theo kịch độc vô cùng do chính tay bà chuyên môn bồi dưỡng bỏ vào cốc để chúng đốt người. Sau lần đó, một thời gian lâu sau vẫn không thấy người dưới đáy cốc có bất cứ động tĩnh gì. Chưa kể, dưới đáy cốc quỷ bà cũng nuôi thả một số tiểu trùng. Chỉ cần người dưới đáy cốc có ý đồ leo lên, đám tiểu trùng kia lập tức văn phong nhi động bầy, bay ra báo tin. Thế nhưng 1 tháng, 2 tháng, lại 1 năm rồi 2 năm qua đi, đám tiểu trùng đó chưa từng xuất hiện trước mắt quỷ bà. Quỷ bà đã cho rằng người kia rốt cuộc cũng an phận. thậm chí phán đoán y đã bị độc trùng cắn chết. Nhìn về phía Thanh Thanh, trong lòng dần bình tĩnh lại. Xung quanh vạn ác cốc quanh năm suốt tháng đều có khói độc bao phủ. Ẩm ướt âm lãnh, phía tây nam là nơi ấm áp nhất, quanh năm không có tuyết. Trong một năm, trong mấy ngày rét nhất của mùa đông, tại đây nhất định sẽ chìm trong mưa lớn. Tại đây vốn đồi núi răng đầy, vậy mà tất cả chìm dưới màn mưa. Quả thực không ngoa khi nói cảnh tượng đó có bao nhiêu ngoạn mục. Nhâm Bằng Phi từng ở lại đây một năm, cũng có cơ hội gặp qua khung cảnh hùng tráng đó. Chẳng qua gã lúc đó đã hoài thai 9 tháng. Thân mình phù thủng, đau đớn khó nhịn, tâm tình ứ động không muốn thưởng lãm. Lúc ấy trong lòng gã chỉ nghĩ ra một câu. Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ tám. Sau mấy ngày mưa lớn rốt cuộc cũng tan. Thời tiết lại trở nên ấm áp. Mưa vừa tạnh, ngay đêm hôm đó, quỷ bà sau khi dỗ Thanh Thanh ngủ. Sau đó lấy ra vài bông. Tìm châm tuyến chín, ngồi dưới ánh nến, muốn nhanh chóng may cho hài nữ vài bộ xiêm y xuân thiên 10. Quỷ bà châm tuyến rất tốt, tú công 11 càng thêm khéo léo. Đó từng là thủ nghệ sở trường khi bà ta còn là tiểu thư khuê các. Quỷ bà tuy chăm chú theo thùa, nhưng thường ngẩng đầu nhìn về phía hài nữ đang nằm ngủ trong chăn. Ấm áp cười, trong lòng nhu nhuyễn không gì sánh nổi. Lúc này bà ta căn bản không biết, cũng không thể nghĩ ra, bên dưới ánh trăng vàng vạc, có một bàn tay khô gầy chằng chịt sẹo đã đặt mép sơn cốc. Sau trạng vạng, mưa đã ngừng rơi, lúc này chỉ còn gió đêm thổi qua, thế nhưng so với mọi khi đêm nay gió đặc biệt rét lạnh. Chốt cửa cần được cẩn thận cài giữ, như thế mới có thể ngăn cản được hàn ý lạnh tới xương. Có lẽ từ chiều muộn, cửa sổ đóng không chặt, một trận gió đột nhiên ập tới, khiến cánh cửa mở ra, quỷ bà hơi nhíu mày, liếc thấy hài nữ vẫn ngủ say, liền muốn đứng lên đóng cửa sổ. Đúng lúc đó, lại thêm một cơn gió thổi vào phòng, thế nhưng mọi động tác của quỷ bà nhất thời dừng lại. Trong không khí, phảng phất mơ hồ một mùi hương đặc biệt khó chịu, là huyết tinh, từ ranh giới của vạn ác cốc. Đến tận tiểu ốc, nơi nơi đều là độc vật, không có dược do chính quỷ bà phối. Người tiến vào chỉ có một con đường chết, còn mùi hương này không thể nhầm lẫn được. Huyết tinh nhàn nhạt khiến bà ta lập tức nghĩ đến. Nếu từ bên ngoài đi vào, thì Echo là người duy nhất có thể xuất nhập vạn ác cốc. Quỷ bà đột nhiên đứng dậy, bà ta đoán Echo đã bị kẻ nào đó đả thương. Kẻ dám can đảm đả thương người của quỷ bà ta. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, ta cũng phải khiến kẻ đó sống không bằng chết. Quỷ bà mở cửa ra, nheo mắt nhìn về phía bóng đen đứng đằng trước, đến khi thấy rõ được người đứng trong sân. Trong nháy mắt, bà ta đã sửng sốt, dưới ánh trăng thanh lãnh, người kia toàn thân huyết nhục mơ hồ, tóc tai bù xù, râu dài che mặt đứng cách đó không xa, lẳng lặng chăm chú quan sát quỷ bà. Sự trầm mặc đó chẳng khác chi một bức tượng được điêu khắc, khiến người nhìn thấy không rét mà run. Người này giống như dã thú bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Một chiêu chí mạng, trong ánh mắt y nhìn quỷ bà, chỉ có sát ý tuyệt tình đến cực điểm. Y đã thoát, .. một phong vũ chiêu diêu. Xét trên tính cách của Nhâm Trình Phi thì cụm từ này có nghĩ ham chơi lêu lỏng. Ngang ngạnh bướng bỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện rắc rối. Hai, thu liễm tính tình, thay đổi tính tình, giảm bớt sự ương ngạnh bướng bỉnh, không còn đi gây rối như trước. Ba, đột phi mãnh tiến, gia tăng nhanh chóng. Bốn, lễ chảo chu, lễ chọn đồ vật đoán tương lai của trẻ con đó mà. Tiếc là ở Việt Nam không có. A, năm nguyên bảo. Một thỏi vàng, ám chỉ nếu chọn thì về sau sẽ trở thành thương buôn. Sáu, khẩu thủy, nước giải đó. Bảy, văn phong nhi động, nếu có bất cứ thông tin gì, lập tức hành động, kiểu như dã nhân mà có ý đồ leo lên, đám tiểu trùng sẽ di thông báo. A. Tám, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ. Câu này có xuất xứ từ tiểu thuyết của Phù Mộng Long tên là Tình Thế Hằng Ngôn. Câu này có ý nghĩ là phúc đến thì ít mà họa vô đơn chí. Ý của Bằng Ca chính là ảnh ý đã ở trong hoàn cảnh đen đủi đến cực điểm. vật mà còn mưa suốt ngày suốt đêm, mà dưới mưa có mấy ai tâm tình vui vẻ, đúng là đã bực bội còn phải chịu thêm đả kích, quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. 9 châm tuyến, may vá, thêu thùa, 10 xiêm y xuân thiên, y phục mặc trong mùa xuân, 11 tú không, khả năng thêu thùa, .. y đã thoát, đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu quỷ bà. Ba thanh ngân châm chứa độc dấu dưới tay ái đã phóng về phía người kia. Trong bóng tối, ba thanh châm chỉ lóe lên tia sáng mờ ảo đã lao đi. Nhưng đối phương vẫn kịp thời nhìn thấy, nhãn thần lóe lên tia hàn quang, thế nhưng y không hề né tránh, hay nên nói là có tránh cũng không thoát, ngân châm chứa độc đó, dù chỉ trúng phải một thanh, ngay tức khắc có thể khiến một chú voi trưởng thành to lớn sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng cả ba thanh ngân châm khi cắm vào thân thể dã nhân, chẳng khác gì bắn vào bịch bông, vô thanh vô thức, không có phản ứng. Quỷ bà một lát cũng không ngừng, lấy ra một cái ống trúc, khi mở ra, hai tiểu trùng xanh đậm vừa ngửi được mùi huyết tinh quanh quẩn trong không khí. Chúng lập tức lao như điện xẹt khỏi ống trúc, nhanh chóng đậu lên vết thương còn rỉ máu trên người dã nhân. Dùng chiếc đuôi bén nhọn đâm sâu vào da thịt y, đồng thời bắn vào độc dịch cực kỳ lợi hại. Dã nhân rốt cục cũng có một chút động tĩnh, y khàn khàn giống lên một tiếng. Cúi đầu hung hăng vỗ vỗ lên chỗ đau, đập mấy cái như đang đập muỗi. Hai tiểu trùng lập tức nát vụn, quỷ bà mặt không đổi sắc nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Không nghĩ tới ngay cả kịch độc như vậy cũng hoàn hoàn vô dụng đối với y. Nhớ lại lúc mới đẩy người kia xuống đáy cốc, biết được y cư nhiên còn sống. Quỷ bà lúc đó đã mơ hồ phát hiện ra khả năng phi thường đó. Chẳng qua bà chưa từng muốn đào sâu suy nghĩ, lòng thầm nghĩ, y không thể trốn thoát được, ở dưới đó sớm muộn gì cũng chết, chính là, ngày hôm nay, y đã thoát, quỷ bà nheo mắt, nhìn về phía đối phương, bà ta bắt đầu minh bạch bản thân khi đó mềm lòng. Quả thực là sai lầm, ngày hôm nay nếu không giết mà để người kia thoát ra, đó chính là đã sai càng thêm sai. Quỷ bà vận khí, đến khi lòng bàn tay nóng lên, sau chớp mắt tiền phóng về phía dã nhân, toàn lực tung một trường, bà ta muốn đối phương trúng một chiêu chí mạng, ta không thể mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Một trường mạnh mẽ trúng vào ngực đối phương, lực đạo to lớn, ngay cả võ lâm cao thủ cũng khó lòng địch nổi, người trúng phải trường này chỉ có thể miệng phun tiên huyết, xương cốt vỡ vụn. Thế nhưng khi quỷ bà giáng trưởng phong đó xuống, trong lòng thầm than không ổn, trong khoảnh khắc thân thể người kia và tay bà ta tiếp xúc, lập tức biến thành từ thạch một cường đại, không ngừng hấp thu chân khí dồi dào trong cơ thể bà ta. Quỷ bà muốn thu tay lại, nhưng có một bàn tay to tuy gầy gò nhưng hữu lực vươn ra túm lấy cổ tay, khiến bà ta dù có dãy dụa đến mấy cũng vô pháp di động mảy may. Quỷ bà khó tránh khỏi luống cuống sao động, không suy nghĩ, tay kia đã tung trưởng đánh về phía dã nhân muốn đẩy y ra. Đến khi cả hai tay đều tiếp xúc với thân thể đối phương. Kết quả cuối cùng chính là chân khí trong thân thể quỷ bà từng chút một cạn kiệt. Hai tay đều bị đối phương chế trụ, vô pháp di chuyển, chân khí như cồn cắt bị dòng chảy xói mòn từng chút một. Toàn thân không chỉ mất đi khí lực, mà trong lòng quỷ bà còn dâng lên cảm giác đau đớn khó nhịn. Bà ta nhịn không được kêu, ai, một tiếng vang trong đêm tối mịt mùng nghe thật thê lương. Bất quá chỉ sau khoảng khắc, bà ta đã suy sụp như lão nhân bát tuần, chân khí trong cơ thể quỷ bà gần như đã khô kiệt. Thế nhưng dã nhân vẫn chưa chịu buông tay, vẻ bề ngoài của bà ta nhanh chóng biến thành giả yếu như cành gỗ mục có thể dễ dàng bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Tận mắt chứng kiến thân thể khô héo như thực vật đến thời điểm lụi tàn. Đúng lúc đó, trong đêm tối thanh lãnh, thanh âm của hai từ đột nhiên truyền đến. Nương, nương, quỷ bà ý thức gần như đã tan rã. Thế nhưng khi nghe được thanh âm không khỏi rùng mình, cố hết sức quay đầu lại. Nhìn thấy Thanh Thanh đã thức dậy từ lúc nào, đang đứng cạnh cửa gọi bà ta, Quỷ bà quay lại nhìn dã nhân, thế nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt y gằn lên tia máu và phát ra sự tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Bà ta chỉ có thể cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, vừa giằng một tay ra, vừa quát về phía hài tử. Thanh Thanh, chạy mau, nghe lời nương, mau chạy đi. Hài tử vốn say ngủ bị những thanh âm kỳ quái đánh thức. Giờ lại bị quát như vậy, bao nhiêu buồn ngủ bay biến sạch, khi thấy rõ được cảnh tượng diễn ra trong sân. Cho dù hài tử còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, cũng vẫn cảm nhận ra điều nguy hiểm. Nương, nương, nghe lời nương, mau chạy đi. Quỷ bà hai mắt rưng rưng, lời nói mang theo giọng mũi. Không được, ta tuyệt không thể để hài tử chịu mảy may thương tổn. Thanh Thanh vừa kinh vừa sợ, thay đổi phương hướng chạy đi thật nhanh, phát giác dã nhân muốn bỏ lại mình để đuổi theo hài tử. Quỷ bà liều chết lao ra ngăn cản, thế nhưng chân khí của bà ta đã cạn kiệt, độc vật không có hiệu quả, thân thể hiện tại thậm chí còn không bằng một lão nhân thất thuần. Khi dã nhân nhận ra y bị ngăn cản, đáy mắt dâng thêm một tầng hận ý, một bàn tay tóm lấy cổ đối phương cổ. Chỉ nghe rắc một tiếng, thân thể quỷ bà mềm rũ ngã xuống mặt đất, không thể đứng lên được nữa. Đôi mắt bà ta vẫn mở, phản chiếu thân ảnh dã nhân chạy về phía hài tử. Rất nhiều năm trước kia, có một người nữ nhân trong lòng tràn đầy hận ý, đã bắt một hài tử mới 6 tuổi mang về vạn ác cốc. Đó chính là hài tử của tên nam nhân đã phụ lòng nàng với một nữ nhân khác. Bởi trong lòng chất chứa quá nhiều thù hận, nàng ta quyết định biến hài tử kia thành dược nhân, một lần lại một lần thử độc, một lần lại một lần cứu sống. Hài tử bị nàng ta tra tấn dày vò đến mức người không ra người. Quỷ không ra quỷ, sau một lần trúng độc, thần trí của hài tử có chút vấn đề, y trở nên ngốc nghếch, không thể nói được nữa. Càng không nhớ rõ những chuyện xảy ra ngày trước, luôn nhìn nàng ta bằng đôi mắt trong suốt vô tội. Về sau cũng không hiểu vì nguyên nhân gì, đối diện với nhãn thần trong suốt kia, nàng ta rốt cuộc không nhẫn tâm thử độc lên người hài tử thêm lần nào nữa. Càng không đành lòng giết y, nhưng hận thù trong lòng biết làm sao. Cuối cùng nàng ta nhắm mắt làm ngơ, đẩy hài tử xuống sơn cốc đầy dẫy độc vật chết người kia. Để mặc nó tự sinh tự diệt, Thanh Thanh nhỏ bé không chạy được bao xa đã bị đuổi kịp. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm lên bóng đen cao lớn trước mặt. Từng bước thối lui về phía sau, dã nhân chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Thanh, vươn tay lao thẳng về phía cần cổ bé nhỏ non mịn của hài tử. Cũng không hiểu là do y sơ suất hay hài tử tương đối nhanh nhẹn. Thân mình khẽ rụt lại, trong chớp mắt đã né được, càng không dám chần chừ, nhanh chân bỏ chạy, dã nhân hơi nheo mắt lại. Sát ý trong mắt càng thêm sâu, y giương tay, vài bước đến gần hài tử, trưởng phong vung xuống, thân thể nhỏ bé của hài tử bay lên không trung, quay vài vòng rồi rơi thẳng xuống vũng bùn đen như mực. Y đứng bên cạnh, quan sát bạch ảnh dần chìm xuống bùn, xác định hài tử không hề cử động, đến lúc này khí lực trong cơ thể như thể đột nhiên tan ra. Cước bộ tập tễnh từng bước thôi lui về phía sau. Biến mất trong bóng đêm mịt mùng, khụ Giang Nam y cựu viễn. Trong gió, một thanh âm khàn khàn như thể được phát ra từ yết hầu bị xé rách. Một lần lại một lần vang lên, một chút tịch mịch, một chút đau thương, một chút thống khổ, nhâm bằng phi nằm mộng. Sau khi tỉnh lại thậm chí không lý giải được đó rốt cuộc là giấc mộng gì. Gã chỉ rõ ràng một điều. Trong ngực vẫn còn lưu lại một nỗi khiếp sợ vô hình và nhịp hô hấp dồn dập. Bất an, khẽ trở mình, muốn thả lỏng để đổi sang tư thế khác thoải mái hơn. Bất thình lình từ hạ phúc truyền đến một cơn đau đớn bất kham. Không nhịn được mà vòng tay ôm lấy bụng, khi bàn tay tiếp xúc với hạ phúc, mơ hồ cảm nhận được vết tích nhàn nhạt, nhâm bằng phi cực lực quên đi mọi chuyện phát sinh tại vạn ác cốc. Vết sẹo trên người gã cũng theo thời gian mà phai nhạt. Thế nhưng có một số chuyện, trừ phi mất đi ký ức thì vô pháp lãng quên, càng cố tình xem nhẹ, càng dễ dàng nhớ tới. Cũng giống như đêm hôm nay, khi nhìn về màn sương bàng bạc trong bóng đêm bên ngoài song cửa. gã không khỏi suy nghĩ. Hai tử kia cũng được 5 tuổi rồi. Núi điểm thương, thời tiết có điểm kỳ quái. Mới sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi. Đến chiều lại thấy mây đen dày đặc, cát bụi bị cuốn bay. Mãnh liệt kéo đến, chỉ sau một khắc, mưa như chút nước, chậm đã giáng xuống, từng hạt quất lên da thịt. Bỏng rát, thời tiết như có quỷ, khiến mọi người không ai muốn xuất môn. Vương Liệp Hộ vào núi săn bắt cũng trong hoàn cảnh tương tự. Chỉ có thể chui vào trong một sơn động vừa mắng chửi nhiệt liệt vừa chờ cơn mưa rào tan đi. Hắn ở trong núi có đặt bẫy dập, mỗi ngày đều đến xem có may mắn bắt được con thú nào không. Ngày hôm nay, hắn theo thói quen muốn vào núi xem một chút, kết quả thực không may. Gặp phải mưa lớn, mưa còn chưa ngớt, thực vật rậm rạp trong núi đã ướt át đến mức có thể vắt ra nước. Chỉ sau một hồi mưa tầm tã, mặt đất đã trở mềm yếu đến không gì sánh được, nếu không cẩn thận sa chân xuống đầm lầy, quả thực có 10 cái mạng cũng không quay về được. Vương Liệp Hộ vừa chửi vừa lo lắng, không biết bẫy dập do lão đặt có khi nào đã bị nước cuốn đi. Mấy ngày qua, hoa màu thu hoạch không tốt. Cả gia đình đều trông cậy vào khoản tiền có được nhờ bán thịt thú rừng để sống tạm qua ngày. Thật vất vả mới chờ đến lúc mưa rớt, Vương Liệp Hộ vừa dùng gậy chọc vừa cẩn thận vừa đi về chỗ có bẫy dập. Dù sao hắn cùng sống nhiều năm bằng nghề vào rừng săn thú. Đối việc với giữ an toàn cho bản thân cũng tương đối bài bản. Đến lúc tiếp cận được bẫy dập, Vương Liệp Hộ nhạy bén phát hiện được, phía trước có động tĩnh. Chẳng lẽ ta thực sự bẫy được dã thú à? Vương Liệp Hộ hai mắt nhất thời tỏa sáng. Gạt đám cỏ vẫn còn đọng nước, tiến về phía phát ra tiếng động, chỉ là hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu. Một người toàn thân vì mắc mưa mà ướt đẫm đang đưa lưng về phía lão. Còn bản thân thì đang hăng say uống máu lợn rừng. Những hạt mưa từ trên lá thi thoảng tí tách rơi xuống cùng với máu lợn rừng trộn lẫn với nhau. Khiến mặt đất xung quanh y bị nhuộm đỏ một màng, cảnh tượng hết sức dữ tợn. Người kia vừa nghe được tiếng động, lập tức quay đầu lại, tóc cùng râu ria đen nhánh che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tinh mâu đen thăm thẳm và tiên huyết vương vãi bên khóe môi. Vương Liệp Hộ hít sâu một hơi, lại hít thêm một hơi thực sâu nữa. Vẫn không thể ngăn được sợ hãi mãnh liệt, hét lên một tiếng quỷ a, lập tức xoay người, sợ đến mức bỏ chạy mà không cần biết phương hướng. Dã nhân ngồi tại chỗ bị tiếng thét kinh thiên động địa đó làm cho giật nảy. Ngây ngốc một chút, thế nhưng giây sau với tốc độ chẳng khác gì điện xẹt. Y lao về phía Vương Liệp Hộ vừa chạy, đuổi theo lão, Vương Liệp Hộ có sức muốn chạy trốn về làng. Căn bản không nghĩ tới phía sau cư nhiên có một người gắt gao theo đuôi. Dã nhân ở trong rừng núi đã vòng vo rất lâu, thế nhưng không hề gặp qua bất cứ ai. Giờ phút này nhìn thấy, chỉ cần khoảnh khắc, liền nghĩ rằng y chỉ cần đi theo lão, nhất định có thể rời núi. Giống như lúc mới bắt đầu, y đã đi theo những động vật xuống dưới sơn cốc, học theo chúng và đã tìm được khá nhiều đồ ăn. Khoảng thời gian đó, đối với y thật sự khó có thể quên được, lần đầu tiên rời khỏi vạn ác cốc, y liền bị thế gian rộng lớn không thể đoán trước làm cho khiếp sợ. Khi bị người trong thôn trông thấy, không những bị họ coi như ma quỷ, còn bị bao nhiêu người dùng gậy gộc đau thương đánh đuổi. Bị đánh mà không biết phải chống đỡ thế nào, toàn thân chẳng chịt thương tích, cuối cùng phải nhảy xuống sông, xuôi theo dòng chảy. Rồi được một lão đánh cá hảo tâm cứu giúp, mang y về làng chài nhỏ bé. Sau một thời gian dưỡng thương, khi bản thân có thể cử động, y đã vội vã muốn đi tìm Giang Nam. Lão đánh cá hỏi, ngươi có biết Giang Nam ở đâu không? Y lắc đầu, lão đánh cá liền chỉ về nơi xa xôi đằng đông nói rằng. Cứ đi về phía đó, có thể nhìn thấy Giang Nam. Lão đánh cá còn nói râu của y quá dài. Cũng quá loạn, giống như tên khất cái, liền lấy tiểu đao giúp y cắt bỏ. Sau một hồi cắt cắt, cạo cạo, ông lão nhìn y chằm chằm, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bộ dạng thật tốt à, y không biết câu đó có ý tứ gì. Chỉ có thể vuốt lên gương mặt nhẵn nhụi, có chút xa lạ, nhưng nhớ lại thời điểm người ấy vào trong cốc, một cọng dâu cũng không có, như thể tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Một thời gian sau, khi dâu ria của y được cạo đi, Hải Đồng cùng cô nương trong thôn trài không còn sợ y nữa. Không những chẳng hề trốn tránh mà còn tìm cách tiếp cận. Lấy lòng y, mặc dù y chẳng biết cách ăn nói. Thanh âm còn thô ráp chẳng khác gì ma đao cò cưa. Thế nhưng chẳng có ai quản ngại chuyện còn con đó. Lão đánh cá từng hỏi, ngươi tên là gì ư, ngay lúc đó y chỉ có thể ngây ngốc rồi kinh ngạc lắc đầu. Lão đánh cá thở dài, cậu thanh niên kia một điểm cũng không giống xả hài tử. Thế nào mà ngay cả tên mình là gì cũng không biết. Chi bằng, từ nay về sau kêu ngươi là Tiểu Giang, có được không? Tiểu Giang, y ghi nhớ cái tên này tận đáy lòng. Thấy lão đánh cá dùng đôi mắt mở đục nhìn về phía mặt sông. Không biết đang tưởng niệm chuyện gì, cho đến tận ngày sau, khi y quay trở lại tìm lão đánh cá, mới biết lão qua đời vì bệnh tật, đi hỏi thăm, mới biết được nguyên lai lão họ Giang, mọi người thường gọi là lão Giang, còn bảo lão có một người nhi tử tên Tiểu Giang, sau một lần ra thuyền đánh cá đã không trở về, đêm trước khi y rời đi. Lão đánh cá đã chuẩn bị một bữa tối thực phong phú. Còn có một vò rượu gạo, cùng nhờ lão đánh cá này, mà y đã có được những lần đầu tiên ăn thực phẩm chín, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên có tên, lần đầu tiên biết nói chuyện với người cùng thế gian, ngụm rượu đầu tiên, tiết hầu như phải bỏng. Lão đánh cá ở bên cạnh cười ha ha, nói rằng, đúng vậy. Hảo hán phải biết uống rượu, ngụm thứ hai thuận hầu, ngụm thứ ba thành nghiện, từ đó về sau, cho dù có thưởng thức qua bao nhiêu mỹ tửu trong thiên hạ. Nhưng không có loại nào sánh được với hũ rượu gạo đêm đó. Lúc y đi, lão đánh cá có thứ gì có thể cầm đi, toàn bộ đưa cho y. Tiểu Giang yên lặng nhận lấy. Thừa dịp lão đánh cá không chú ý, trộm thả trở lại. Đến khi đi một quãng rất xa, y vẫn còn nghe thấy thanh âm già nua của lão đánh cá đang trách mắng. Này, xả hài tử, sao đồ ta cho ngươi không lấy? Tiểu Giang đương nhiên không hề quay lại, khẽ ngâm nga khúc nhạc mà Mục Đồng thường dùng đoàn địch hai để thổi. Nhẹ nhàng tiến về phía trước, khi đó Tiểu Giang không muốn dính dáng đến bất cứ cái gì gọi là giang hồ. Trong lòng y chỉ có một mình Giang Nam. Đó chính là câu nói sau cùng người ấy lưu lại, cũng trở thành địa phương y một mực truy tìm, chỉ là hết lần này đến lần khác giang hồ không muốn buông tha mối quan hệ ràng buộc với Tiểu Giang. Hay nên nói theo một câu châm ngôn là, nơi nào có người, tức có giang hồ. Tiểu Giang căn cứ vào phương hướng lão đánh cá chỉ điểm mà mày miết đi về phía đó. Trước khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng y cũng gặp được một tiểu trấn phụ cận vô cùng náo nhiệt phồn hoa giống như lời lão đã kể. Tại tiểu trấn này, Tiểu Giang lần đầu tiên trông thấy nhiều người như vậy, thực nhiều nhà cửa, và còn rất nhiều thứ khác nữa hơn nữa. Trên đường có rất nhiều người dọc xuôi qua lại, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn y một cái. Khá nhiều cô nương còn bụ miệng không ngừng chỉ trỏ về phía y, Tiểu Giang chính là không hề để tâm. Bởi vì lão đánh cá từng nói qua, bởi vì ngươi tuấn mỹ, cho nên mọi người mới muốn nhìn ngươi, mà bản thân Tiểu Giang nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy người ấy. Bởi vì dung mạo phiêu lượng đó mà y lập tức muốn ở bên cạnh gã. Có quan sát đến đâu cũng không thấy đủ, trước khi người ấy từ trên trời giáng xuống, Tiểu Giang chỉ có một mình, đến lúc có người ấy, thế giới của Tiểu Giang cũng chỉ tồn tại một mình gã. Khi gã biến mất, cũng đồng thời mang cả thế giới của y theo cùng, y liều lĩnh đến mấy để thoát ra, tất cả vì muốn tìm được người ấy, đem gã trở về, cõi lòng Tiểu Giang tràn đầy tin tưởng, nghĩ đến y chỉ cần tới được Giang Nam, nhất định có thể gặp lại người ấy, chỉ tâm niệm một điều như vậy, y hoan hỉ cần mẫn đi về phía đó, trăm triệu lần cũng không dự đoán được, trong bóng tối có một người. Sớm đã không có hảo ý nhìn y chòng chọc từ lâu. Sắp trời không còn sớm, trên đường thương buôn cùng những người bán hàng rong đã thu thập sạp hàng. Người qua đường cũng quay về nhà. Một lúc sau, người đi trên đường chỉ còn một mình Tiểu Giang. y cũng nên tìm một nơi để nghỉ ngơi và ngủ qua đêm. Lão đánh cá từng dặn qua, khi y đến được tiểu trấn này, ước chừng sắc trời đã tối. Thuận tiện nên ở lại đây nghỉ một đêm, dưỡng hảo tinh thần để ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Ngay sau đó, Tiểu Giang không chút phật lòng, quan sát đủ loại kiến trúc muốn hình muôn vẻ của tiểu trấn. Sau một hồi mới thu hồi được lòng hiếu kỳ, thẳng tắp đi trong tiểu trấn không được coi là lớn này. Ngoài một chút y vật và lương khô đã chuẩn bị từ trước. Số bạc vụn ít ỏi do lão đánh cá chuẩn bị, Tiểu Giang đã lén trả lại. Nhưng hiện tại thì y đã biết, khi bước đi trên thế gian, thứ gì có thể thiếu chỉ trừ ngân lượng thì không thể. Ăn mặc ngủ nghỉ, sinh lão bệnh tử, có chuyện nào không cần dùng đến ngân lượng. Hiện tại trên người ta một đồng cũng không có, lấy gì để ở trọ đây? Nói gì thì nói đã sớm quen với cuộc sống này. Cứ tiếp tục như vậy, cũng không sao. Tiểu Giang chân trước mới bước ra miếu thời ngoài trấn, sau lưng liền có người gọi, vị công tử này, xin dừng bước. Tiểu Giang căn bản không nghĩ tới người kia đang gọi y, vẫn tiếp tục bước nhanh về phía trước. Ai vị công tử đằng trước? Công tử, xin chờ một chút. Thanh âm phía sau từ thấp đến cao, từ khiêm tốn đến có chút hổn hển. Tiểu Giang hoàn toàn nhắm mắt bịt tai, người phía sau cũng không tiếp tục làm bộ làm tịch thêm nữa. Vén váy chạy tới, trực tiếp ngăn y lại. Tiểu Giang tập trung nhìn, người ngăn trước mặt y nguyên lai là một nữ tử trang điểm như phụ nhân ba. Thẳng thắn nhận xét thì tướng mạo của ả ta so với nữ tử bình thường cũng không sai biệt lắm. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra điểm không tương đồng. Vị phu nhân đứng trước mặt Tiểu Giang quá mức xinh đẹp, quá mức nhanh nhẹn, từ khóe mắt làn môi, thỉnh thoảng lộ ra điểm dụ hoặc, bờ môi trên màu son còn điểm một viên hắc chí bốn thế nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt trắng nõn non mịn, mà ngược lại còn tăng thêm một phần quyến rũ khiến người đối diện động tâm. Chỉ là Tiểu Giang đánh giá dung mạo ả ta trong thời gian quá ngắn ngủi. Thế nhưng nữ tử kia lại không biết, chỉ trong giây lát đã tặng bao nhiêu cái mị nhãn năm về phía y. Nếu là nam nhân tầm thường bị một nữ tử kiều diễm nhường kia quang minh chính đại dụ dỗ như vậy, sợ đã sớm mừng rỡ mà thần hồn điên đảo, toàn thân mềm nhũn. Nhưng Tiểu Giang là ai, y một chút cũng không hiểu. Trong mắt y, nhãn tình cùng dung mạo của ả ta chỉ so với các nữ tử khác hơn một chút, còn không có bất cứ điểm gì đáng để y phải chú ý. Chưa kể Tiểu Giang nhìn ả ta liếc mắt với y còn tưởng mi mắt ả ta bị co giật. Vị công tử này, đã trễ thế này còn muốn đi đâu? Sao lại không lưu lại trấn một đêm mà đã muốn lên đường a? Người nữ tử trước mắt, ngón tay trắng trẻo mảnh mai không ngừng quấn lấy khăn lụa. Đôi hạnh nhãn hắc bạch phân minh không nhịn được mà chăm chú quan sát từ đầu đến chân Tiểu Giang. Trong lòng không biết đã kinh thán bao nhiêu lần, trong đời ả ta đã gặp qua rất nhiều nam nhân ưu tú. Thế nhưng người tuấn rất phi phàm như Tiểu Giang thì chưa từng. Ngay khi nhìn thấy y dạo bước trong trấn, hai mắt ả ta nhất thời sáng ngời, lập tức hạ quyết định nhất định phải ăn không tha. Công tử, Tiểu Giang bởi cách xưng hô của ả ta mà có chút hoang mang, đang muốn đính chính lại. Ta không phải gọi là công tử, mà là Tiểu Giang, nhưng chuyện gì y cũng chưa kịp làm, nữ tử kia lại ra vẻ kiều mị dùng khăn lụa che đi thiếu văn sáu. Xem ra công tử không phải người địa phương, sợ rằng không biết, khi rời khỏi trấn này, có đi về phía trước cả trăm dặm cũng không tìm được bất kỳ thôn làng hay khách nào đâu. Chi bằng ở lại đây một đêm, nghỉ ngơi dưỡng thần để ngày mai lên đường, sẽ tốt hơn nhiều, đỡ phải chịu cảnh trơ trọi giữa đường hoang. San phong lộ túc 7, nhẫn cơ thụ đống 8A, thấy Tiểu Giang vẫn còn ngơ ngác. Nữ tử giống như nhớ lại chuyện gì đó ai nha một tiếng. Lại nói, công tử không cần kinh hoàng, ở thị trấn này thiếp thân chính là một người quả phụ. Vừa rồi trên đường tương ngộ, thiếp thân thấy công tử không giống người địa phương, đã trễ thế này còn muốn ly khai. Sợ công tử nghĩ ở phía trước còn có chỗ trú, thiếp thân mới có thiện chí muốn nhắc nhở một phen, miễn cho công tử bỏ qua trốn dừng chân. Tại vùng đất hoang vu thụ hàn sinh bệnh, không người chăm sóc dứt lời. Thanh âm trở nên lưu luyến, ánh mắt khẽ liếc, như thể phóng ra tia điện. Thế nhưng người đáng lẽ phải trúng xét vẫn đang mặc danh kỳ diệu. Vẫn không có phản ứng sao, trong mắt nữ tử vừa truyền. Đang muốn mở miệng khuyên nhủ thêm, mưu đồ kéo nam nhân tuấn tú kia vào nhà à ta. Tiểu Giang sau một hồi lâu trầm mặc, gian nan hé môi nói ra hai chữ. Giang Nam, nữ tử nhất thời khó hiểu. Suy nghĩ một chút lập tức lĩnh ngộ, biểu tình hớn hở, công tử phải chăng là muốn đến Giang Nam? Tiểu Giang gật gật đầu, nữ tử lại cười đến kiều diễm. Ai thật khéo a, thiếp thân sinh ra và lớn lên ở Giang Nam. Mấy năm trước mới chuyển đến đây, hỏi về Giang Nam, gặp thiếp thân là chọn đúng người rồi đó. Tiểu Giang nghe xong, nhãn thần đen như mực nhất thời tỏa sáng, có chút kích động nói. Đi Giang Nam, nguyên lai công tử thật sự muốn đến Giang Nam à, ai thế nhưng đường đến đó rất xa. Ước chừng đi tới 2-3 tháng nữa cũng chưa chắc đến nơi à, đêm nay. Công tử vẫn nên tìm chỗ trú chân, nghỉ ngơi một chút, nếu không để bản thân quá mệt mỏi, có muốn cũng không thể đi tiếp được. Tiểu Giang nghe đến đó, hai mắt có chút ảm đạm, không bạc, nữ tử sửng sốt. Lại một lượt từ đầu đến chân quan sát thân y phục nghèo khổ trên người Tiểu Giang. Hoàng chốc hiểu được, che miệng cười, không bạc không quan hệ. Sau khi trượng phu qua đời, trong nhà thiếp thân vẫn còn vài gian phòng bỏ không? Công tử lưu lại một đêm, trong nhà có thể ồn ào thêm một chút. Thiếp thân cầu còn không được ấy chứ, sẽ không đòi bạc của công tử. Thật sự, Tiểu Giang mở to đôi mắt trong suốt nhìn về phía nữ tử đang cười đến đặc biệt quyến rũ. Chẳng lẽ công tử hoài nghi thiếp thân? Nữ tử hạ giọng, nghiêng đầu liếc mắt, lộ ra nụ cười kiều diễm vạn chủng nhu tình thiên chủng phong tư mười. Tiểu Giang từ đầu tới đuôi không hề hoài nghi, mà nói chính xác hơn, là giờ phút này trong lòng y không hề có loại cảm giác tên là hoài nghi. Liền mơ hồ theo nữ tử về nhà à ta. Khi bước qua bậc cửa, y đã được chiêu đãi đặc biệt nhiệt tình, thậm chí Tiểu Giang sau khi bị đẩy đi tắm rửa, còn được ả ta mang theo xiêm y sạch sẽ đi vào dục phòng. Ả ta vốn tưởng rằng bản thân có thể thưởng thức thân thể của mỹ nam xinh đẹp. Ai ngờ lại bị một thân chằng chịt thương tích của Tiểu Giang làm cho cả kinh. Đứng quanh dục dũng vòng tới vòng lui, đương nhiên, ả ta cũng đâu bỏ qua cơ hội, thi thoảng lại vươn tay. Trên thân thể rắn chắc của Tiểu Dương không hề có phòng bị sờ loạn vài cái. Chủ nhân quá mức nhiệt tình tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Khi Tiểu Giang nghĩ bản thân rốt cục cũng được yên tĩnh nằm xuống ngủ. Cửa két một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tưởng là ai, hóa ra là vị nữ chủ nhân đứng ngoài đó. Tay cầm giá nến, dưới ánh nến mờ ảo. Xà y trong suốt càng thêm mong manh theo gió tung bay. Vô pháp che đậy thân thể đẫy đà, một đôi ngọc nhũ cực đại nở nang như thể rất khó khăn để có thể chen chúc trong áo yếm nhỏ bé chật chội. Thấp thêm chút nữa, yếm chỉ kéo dài quá háng một chút, nơi hắc sắc tư mật bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra. Nếu cùng là nam nhân, sự tình đã đến mức này không nói cư nhiên cũng minh bạch tiếp sau sẽ có chuyện gì. Nếu là loại nam nhân háo sắc, chỉ sợ giờ phút này đã sớm hóa thành ngạ lăng 11 bổ nhào về phía Tiểu Dương suy đăng bặt trá 12. Đáng tiếc, Tiểu Giang không phải loại nam nhân đó. Hơn nữa đối tượng lần đầu tiên phát sinh chuyện kia với y cũng không phải là nữ nhân. Bởi vậy y hoàn toàn không hiểu cũng như cảm nhận được vẻ đẹp nữ tính kia. Càng không hiểu được dục vọng muốn làm chuyện nam nữ giao hoan. Mỹ cảnh mê người có thể khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy dễ dàng phun máu mũi. Thì phản ứng duy nhất của Tiểu Giang chính là ngây ra như phỗng. Mặc danh kỳ diệu, nữ chủ nhân đã can đảm đẩy cửa vào đương nhiên không thấy phật lòng. Còn nhanh tay đóng cửa lại, đặt giá nến xuống bàn, rảo bước đến rồi thẳng thắn đẩy Tiểu Giang ngã xuống giường. Tức khi y kịp ngồi dậy ả ta đã nhảy lên. Ngồi trên người đối phương, một tay nâng cằm Tiểu Giang lên, bốn mắt nhìn nhau, thật sự là một vị công tử tuấn mỹ a, nữ chủ nhân tán thưởng không biến chán. Sau còn nhịn không được cảm thán, thấy thiếp không? Tâm dương thân dương, phía dưới càng dương 13. Lập tức kéo một tay của Tiểu Giang, trực tiếp đặt nó lên một bên nhũ tiêm căng đầy, vừa chủ động điều khiển để tay y dùng sức xoa nắn. Vừa sung sướng rên rỉ, ân công tử, muốn thiếp sao thiếp đều cho ngươi. Tất cả đều cho ngươi mau a, dùng sức, muốn làm cái gì cũng có thể ân a, còn lo một tay không đủ. Ả ta còn túm lấy tay còn lại của Tiểu Giang, đặt lên người mình, muốn dùng toàn bộ thân thể câu dẫn quyến rũ nam nhân. Đôi mắt trong suốt của Tiểu Giang không nhiễm dù chỉ mảy may tạo chấp như phát sáng trong đêm. Chỉ là đáy mắt kia có tia khó chịu cùng kỳ dị cảm giác mềm nhũn trong tay. Thực khiến ta nhớ lại thỏ tử bị ta giết cách đây không lâu a. Khi đó ta đói bụng, vừa thấy đã lập tức sẽ vồ lấy cổ nó mà ra sức bóp chặt. Ân ây, lớn mật phụ, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Song song vang lên cùng với tiếng thét chói tai của nữ nhân còn có tiếng người phá cửa vào ra sức quát mắng. Họ vốn dĩ tưởng rằng trong phòng sẽ là thảm cảnh của cậu thiếu niên tuấn tú ngây thơ đã bị lừa vào đây. Kết quả lại chứng kiến kẻ đầu sỏ mấy năm gần đây không ngừng làm điều ác. Ngã xuống giường quằn quại, cảnh tượng đó thực sự khiến những người phá cửa vào ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Một từ thạch, đá nam châm, hai đoàn địch, sáo nhỏ của trẻ chăn trâu, ba phụ nhân, phụ nữ có chồng, bốn hắc chí, nốt ruồi, năm mị nhãn, liếc mắt đưa tình, sáu tiếu văn, những nếp nhăn lộ ra khi ta cười, bảy san phong lộ túc, miêu tả cuộc sống gian khổ của việc xa nhà, hành tẩu trên giang hồ, tám nhẫn cơ thụ đống, chịu đói chịu lạnh, chín thiếp thân, là một cách xưng hô, mười vạn chủng nhu tình thiên chủng phong tư, nói văn vẻ là yêu kiềm quyến rũ, nói trắng ra là lẳng lơ, .. 11 ngạ lang, sói đói, 12 suy đăng bạt trá, nghĩ đen là thổi tắt nến, còn cái nghĩa bóng thì là làm việc nên làm, 13 dương, có nghĩ là ngứa ngáy nhưng trong câu này, mọi người thích hiểu theo nghĩa gì cũng được, mà còn có thể là gì được, đúng là làm xấu mặt chị em phụ nữ mà người đâu lẳng lơ dễ sợ. Thấy trai là vồ vập, còn ran thì khoái nhìn trai đẹp vồ nhau hơn apps đi ngượng ngùng. Cách chương.